Chương 17, uống trước rồi nói. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, một ngày này lúc sáng sớm, tại nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa bắn vào gian phòng trước kia, Bạch Kiều đã trải qua trong phòng chậm rãi hoạt động đứng lên thể, thân là Tuyết Sơn bộ lạc thế hệ trẻ thủ tịch thợ săn, bộ này thiên truy bách luyện thân thể là hắn tại lúc săn thú mọi việc đều thuận lợi lớn nhất dựa vào, 16 năm đến hắn chưa từng một ngày buông lỏng qua đối với thân thể tôi luyện, Bạch Kiều đứng ở bên giường, thư giãn mà có lực giãn ra thân thể, cơ bắp dẫn dắt xương cốt. Khiến cho cao lớn mà thân thể cường tráng bày biện ra cơ hồ bất khả tư nghị tư thế, mà mỗi một lần tư thái điều chỉnh, đều sẽ để trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, kéo theo cơ bắp cùng xương cốt run rẩy không ngớt, thậm chí phát ra ông minh chi thanh. Một bộ động tác về sau, Bạch Kiều đã trải qua mồ hôi đầm đìa, bộ này động tác mặc dù nhìn như đơn giản không có gì lạ, lại là Bạch Y bộ lạc đời đời truyền thừa, không ngừng hoàn thiện tinh hoa. Toàn bộ bộ lạc có thế duy nhất một lần hoàn chỉnh làm ra nguyên bộ động tác thợ săn chưa từng vượt qua 20 người. Mà có thể ở 16 tuổi lúc liền hoàn chỉnh làm xuống tới, 2000 năm đến chỉ là mấy người. Một bộ này động tác xuống tới, Bạch Kiều lượng vận động đã trải qua không khác làm qua một trận kịch liệt chém giết, nhục thân rất cảm thấy mỏi mệt, tinh thần lại bắt đầu phấn khởi, xem như làm nóng người, hoạt động này lượng vừa vặn. Về sau, Bạch Kiều tại hồ tắm lớn bên trong ngâm trong chốc lát, tẩy đi trên người mồ hôi, thay đổi mới tinh gia thú chiến bào, Bạch Kiều chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, lòng tin 10 phần. Tiếp xuống vô luận phải đối mặt cỡ nào nghiêm khắc khiêu chiến, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Dọc theo chuẩn khảo chứng bên trên chỉ dẫn, Bạch Kiều rất nhanh liền tìm tới chính mình thuộc trường thi, ngay tại Tân Hồ quán rượu một chỗ không xa đất trống. Hôm qua nhìn lên vẫn một mảnh đất bằng, nhưng Hồng Sơn học viện ma đạo sĩ nhóm trong một đêm liền xây dựng lên một tòa hình tròn to lớn tràng quán. Bên ngoài sân, toàn thân áo trắng Thanh Nguyệt chính hướng hắn xa xa vẫy tay. Tại Thanh Nguyệt bên cạnh, còn có mấy cái thân ảnh quen thuộc, Lục Tuần, Tôn Văn, Thích Uy. Ngày đó tại phòng khách quý bên trong đã từng quen biết người, phần lớn đều tụ tập nơi này. Lục Tuần nhìn thấy Bạch Kiều, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu ra hiệu, sau đó liền đem ánh mắt dời. Nhưng người khác liền hiển nhiên không có phần này đạm nhiên. Một cái cẩm bào thiếu niên nhìn thấy Bạch Kiều xuất hiện, lập tức khiêu khích tựa như giễu cợt. Ha ha, nghĩ không ra cái này mang tử thế mà thực có can đảm đến a, ta còn tưởng rằng trong hai ngày này hắn liền nên cục đuôi chạy trốn. Vừa nói, vừa đem mấy khối thực thể đồng bạc giao cho đồng bạn trên tay. Phát ra thanh thúy mà khoa trương kim loại tiếng va chạm, cẩm bào thiếu niên lại là một tiếng hít sâu tựa như tiếng thở dài, cái này đánh cược là ta thua, không nghĩ tới hắn thực sự không biết lượng sức đến nước này, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể thông qua thi đầu vào, đồng bạn kẻ xướng người họa nói, đại khái coi là dùng tiền liền có thể bãi bình hết thảy, dù sao cũng là mang tộc giả nhân nha, không thể nói lý, cẩm bào thiếu niên vừa lớn tiếng nói cũng đúng, ha ha, ngươi nhìn hắn lại còn ăn mặc cái kia một thân gia thú. Đại khái là không biết được văn minh cương vực quần áo làm như thế nào mặc, đồng bạn nói ra, cũng có thể là tại động vật hoang dã thế giới bên trong, đây chính là xinh đẹp cực hạn. Nói như vậy chúng ta còn nên may mắn giả nhân này chí ít hiểu được mặc quần áo rồi. Hai người càng nói càng là hăng say, mà bốn phía cũng dần dần tụ đến một chút người nghe, hai người phản phất đạt được vô cùng cổ vũ, tinh thần cao độ phấn khởi, liền chuẩn bị tăng lớn cường độ, càng thêm cay nghiệt ác độc địa nhục nhã Bạch Kiều. Hai người này xuất thân, thiên phú đều bình thường không có gì lạ. Tự xưng là khó mà thông qua Hồng Sơn học viện cái kia khắc nghiệt xưng danh thi đầu vào, lần này đến dự thi, một nửa là muốn bằng thành tích cuộc thi đi học viện khác thử thời vận, một nửa thì là muốn mượn cơ hội này, thử nghiệm kết bạn như Lục Tuần cái này các đại nhân vật, đổi lại bình thường, cao cao tại thượng, đặt mình vào trong mây Lục gia công tử, đừng nói mắt nhìn thẳng bọn hắn, thậm chí cũng sẽ không hô hấp bọn hắn hô hấp qua không khí, nhưng giờ này khắc này, mượn công kích Bạch Kiều, bọn hắn lại khả năng có được các đại nhân vật chú ý, nhưng mà đang lúc hai người này tổ chuẩn bị bắt đầu nhục nhã Bạch Kiều người nhà lúc, cẩm bào thiếu niên chợt phát giác bầu không khí cùng hắn dự trù có chỗ khác biệt, bốn phía thật là quăng tới không ít ánh mắt, trong ánh mắt lại không phải khen ngợi cùng ủng hộ, mà là ăn dưa quần chúng vây xem nhảy lầu hiện trường nghiền ngẫm, thậm chí xâm nhiên lạnh lẽo thấu xương, nhất là những cái kia nữ các thí sinh, nhìn ánh mắt của bọn hắn, phản phất như là thấy được béo mập dòi bọ, loại quen thuộc này ánh mắt để cho hai người mồ hôi lạnh lập tức thác nước đồng dạng bừng lên, đây là xảy ra vấn đề gì rồi? Hiệu quả tại sao cùng mong muốn chênh lệch xa như vậy, theo lý thuyết nơi đây phải có tiếng vỗ tay nha, vì hôm nay cuộc biểu diễn này, bọn hắn tối hôm qua thậm chí suốt đêm tập luyện một phen, thậm chí không tiếc bộ phận từ bỏ thành tích cuộc thi, chỉ cầu có thể ở các đại nhân vật trước mặt lộ bên trên một mặt, làm sao, là có chỗ đó nói đến còn chưa đủ cay nghiệt âm tàn sao, mờ mịt ở giữa, hai người thậm chí không thể không đem ánh mắt xin giúp đỡ ném Lục Tuần, lại thấy kia vị xưa nay nhất quán ôn văn nhĩ nhã Lục gia công tử. Trong ánh mắt đã trải qua toát ra băng lãnh mà sắc bén nộ ý, vì cái gì, Lục thiếu, Lục gia, chúng ta khổ cực như vậy biểu diễn, nói một cách thẳng thừng còn không phải là vì ngươi, ngay tại hai người hoảng sợ không hiểu thời điểm, Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện lẻ loi trơ trọi tiếng vỗ tay, một cái vóc người thấp bé, thân thể mập mạp người thiếu niên, một bên vỗ thật dày bàn tay, một bên nói ra, ha ha, nghĩ không ra thực sự có người nhược trí đến nước này, ta còn tưởng rằng những năm này nghị hội đề xướng ưu sinh ưu dục, tiên thiên bại não đã trải qua gần như tuyệt tích đây. Vừa nói, hắn cũng lấy ra mấy cái thực thể đồng bạc, tay trái đập tới tay phải phát ra thanh thúy tiếng va chạm, cái này đánh cược là ta thua, không nghĩ tới thực biết có người ở trường thi trước phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ coi là bộ này loài người trò xiết sẽ có người mua trướng? Cái này thấp bé mà mập mạp thiếu niên, đứng ở trong đám người tia không chút nào thu hút, nhưng mới mở miệng liền chỉ một thoáng hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngữ khí của hắn cường điệu, cùng khi trước Cẩm Bào Tổ hai người thực sự là liền chỗ rất nhỏ đều giống như đúc, bọn hắn đại khái coi là dựa vào công kích người khác, liền có thể vì chính mình thắng được tôn trọng, ha ha, người hạ đẳng thực sự là không thể nói lý, ha ha, xem bọn hắn còn một mặt mộng bức, không biết bản thân sai ở nơi nào. Đại khái tại cống ngầm cùng trong hầm phân, thô tục vô lễ chính là thông hành lễ tiết đi. Nói đến chỗ này, mập lùn thiếu niên liền kết thúc bản thân biểu diễn, dùng phi thường khoa trương tư thái hướng tứ phương ôm quyền, không người, tiếu dung cũng biến thành ngây thơ chân thành, bêu xấu, bốn phía thì là một mảnh giống như là thủy triều tiếng khen, ngay cả những cái kia thẩm mỹ kén chọn các thiếu nữ, đều lấy ánh mắt tán dương nhìn lấy cái kia vô luận như thế nào đều không được xưng anh tuấn mập lùn. Cách đó không xa, Lục Tuần cũng buông xuống căng thẳng gương mặt, lộ ra một tia nghiền ngẫm, nghĩ không ra lại là Cao gia người giúp ta giải vây, bằng không sợ là thật muốn có vô tri hạng người, coi là hai người này là ta ném ra tới chó săn. Thích Uy ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí giải thích, Lục thiếu, hai người này thật không phải là ta phái đi ra, ta biết, nếu như là ngươi, nhất định là phái giải vây chính là cái kia, ầy, là bên kia cái kia một mặt không biết làm sao ngốc đại cá tử sao. Lục Tuần ánh mắt chỗ bày ra phương hướng, một cái vóc người cao lớn uy mãnh, đầu đinh mặt vuông người trẻ tuổi, chính không biết làm sao, một mặt vô tội nhìn bốn phía, phản phất là đã nói xong nhân vật đột nhiên bị người hoành đao đoạt ái diễn viên phụ. Thích Uy nhắm mắt nói, thời gian có hạn, hoàn toàn chính xác tìm không thấy càng diễn viên giỏi, không sao, đây không phải có người thích hợp hơn bản thân nhảy ra ngoài sao, cái này Cao Nguyên thật đúng là Cao gia trong đám người dị loại, bất quá, ngay cả Cao Nguyên đều thấy rõ ràng dưới mắt tình thế, đối với Bạch Kiêu, có một số việc trong lòng có thể nghĩ, ngoài miệng lại tuyệt đối không thể nói, đây mới là văn minh cương vực quy tắc. Thích Uy bất đắc dĩ gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi, cũng không cần như thế không cam tâm, mọi người ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, đối với ta liền vẫn là có lợi. Bất quá, Cao gia người, vì cái gì đột nhiên nhảy ra giúp Bạch Kiêu nói chuyện, bọn hắn cũng muốn đầu tư Bạch Kiêu, vô luận là nguyên nhân gì, chí ít trước mắt đối với chúng ta không có chỗ xấu, hơn nữa Cao gia luôn luôn đặc lập độc hành, chờ một lúc không ngại đi kết bạn xuống. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia tên là Cao Nguyên mập lùn phi thường nhiệt tình tiến đến một thiếu nữ trước mặt, ha ha, nhận thức một chút, nhận thức một chút, ta là biên quận Cao Nguyên, cô nương họ gì, chờ một lúc vòng thứ nhất thi xong, ăn chung cái cơm rau dưa như thế nào, nhà ta tại Hồng Sơn Thành kinh doanh một cái biên quận quán cơm, gọi Cao Lão Trang, không biết ngươi nghe qua không. Đối diện cô nương một mặt xấu hổ, trong lòng đã trải qua hận không thể đem mình vừa rồi lấy ra vỗ tay tay cho chém đứt, hắc hắc, cô nương nếu là có cái gì khuê mật, cũng có thể cùng một chỗ mời qua đến, bên này nhiều người có thể giảm giá. Lục Tuần sắc mặt đạm nhiên, về sau nhớ kỹ cách nơi này người xa một chút, mà có Cao Nguyên cái này quấy rầy một cái, Bạch Kiêu đã trải qua một cách tự nhiên dung nhập vào trong đám người. Thanh Nguyệt buồn cười xem xong rồi vừa rồi cái kia hai nhóm người biểu diễn, sau đó ngẩng đầu hỏi, Bạch Kiêu, khảo thí chuẩn bị địa thế nào? Bạch Kiêu cười cười, buông xuống sau lưng gia thú bọc hành lý, từ đó lấy ra một cái sáng như bạc bầu rượu, đây là ta chuẩn bị cho ngươi, Nguyên Thủy Ma Dịch, nghe nói trước khi thi uống hết, có thể kích thích tăng lên ma năng thích ứng tính, đối với khảo thí rất có ích lợi. Thanh Nguyệt Tiếu Dung chỉ một thoáng biến thành kinh ngạc, bốn phía tiếng cười nói cũng vì dừng lại đình trệ, vừa mới cái kia giả nhân nói cái gì, Nguyên Thủy Ma Dịch, trong truyền thuyết, 2500 năm trước nhân ma đại chiến, nhân loại cuối cùng giai đoạn cường thế phản công khiến ma tộc máu chảy thành sông, những cái kia ma tộc tinh anh trên chiến trường lưu lại ma năng tinh hoa, liền được xưng là Nguyên Thủy Ma Dịch, là nhân loại cải tạo tự thân, sơ bộ thích ứng ma năng quý giá tài liệu, nhưng sau 2500 năm, ma tộc tuyệt tích Đông Tây Đại Lục, ma dịch tồn kho có ra không tiếng, cho đến ngày nay đã trải qua gần như truyền thuyết, ít có tồn kho cơ hồ đều giấu ở các đại gia tộc chỗ sâu nhất, giả nhân này là từ đâu mà làm tới Nguyên Thủy Ma Dịch, hẳn không phải là hàng thật a. Song khi Bạch Kiêu tiện tay xốc lên bầu rượu cái nắp lúc, cái kia đột nhiên tràn ngập ra ma năng khí tức, lại làm cho rất nhiều thí sinh cũng không khỏi vì đó chấn động, mẹ nó, hàng thật, tuyệt đối là hàng thật, chỉ có Nguyên Thủy Ma tộc lưu lại lực lượng, mới có thể cho người ta mãnh liệt như thế mà tràn ngập đau nhói kích thích cảm giác. Ta tại thí sinh sổ tay nhìn lên đến nói, trở thành ma đạo sĩ thập đại truyền kỳ linh đang diệu dược, xếp tại thủ vị chính là Nguyên Thủy Ma Dịch, chỉ chỉ cần uống xong một hơi liền có thể cực lớn kích phát tiềm năng. Sau đó ta sai người đến hỏi nơi nào bán, đúng lúc Tân Hồ quán rượu liền có một bình xem như trấn lâu chí bảo, ta liền ra giá ra mua. Mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm, có người hỏi, Tân Hồ quán rượu cất giữ có nguyên thủy ma dịch cũng không phải tin tức, nhưng nghe nói có đại tông sư ra giá 3.000 vạn đồng bạc, đều bị xưng là hàng không bán a. Bạch Kiêu nói ra, cho nên ta ra 5.000 vạn, quán rượu chủ nhân liền không hề đề cập tới hàng không bán chuyện, về sau ta tăng giá đến 8.000 vạn, hắn còn đưa ta cái này bầu rượu. Bốn phía các thính giả đã trải qua cảm thấy tam quan có vỡ nát băng liệt khuynh hướng. 8.000 vạn, 8.000 vạn, 8.000 vạn. Bạch Kiêu lại hoàn toàn không có cảm nhận được bản thân phát biểu cấp tạo thành thương tổn như thế nào, chỉ đem bầu rượu nâng đến Thanh Nguyệt trước mặt. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thanh Nguyệt trầm mặt một chút, bất đắc dĩ nói, ta trước đó để ngươi chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, cũng không phải để ngươi dạng này chuẩn bị kiểm tra nha. Bạch Kiêu lại nói, nếu muốn chuẩn bị kiểm tra, đương nhiên là liền phần của ngươi cũng phải cùng một chỗ chuẩn bị, cũng quá phá phí, dùng ở trên thân thể ngươi, sao có thể gọi ra phí. Bên cạnh, một chút cùng bạn trai một đường tới phó thi các thiếu nữ, chỉ nghe trong mắt lấp lóe tinh quang, sau đó trong bóng tối dẫm lên bạn trai mũi chân, ra hiệu bọn hắn cũng nhất định phải nghe cẩn thận. Thanh Nguyệt thở dài, cũng không có nhận qua bầu rượu, mà là nói ra, đa tạ ngươi một phần tâm ý, nhưng kỳ thật, vật này đối với ma năng thích ứng tính tăng lên là có cực hạn, ta đã trải qua vượt ra khỏi cái kia hạn độ, lại uống liền đơn thuần lãng phí. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, dạng này a, không hổ là ngươi, vậy quên đi, ta uống đi. Nói xong, ngước cổ lên, đem trong bầu rượu nguyên thủy ma dịch uống một hơi cạn sạch. Ầm, trong hư không, phản phất khuấy động lên vô số người ánh mắt tiếng nổ tung.